Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 4, muốn cướp bóc ta sao? Ồ, ngay tại Yagami Kyo mới vừa giải quyết cái này 7 cái Danger Beast thời điểm. Vừa vặn có một cái tiểu đội thợ săn tới. Khi nhìn thấy nằm trên đất 7 cái Danger Beast lúc, toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bằng tạp chí trùng bằng, chuyện này. Đây đều là ngươi giết sao? 7 cái Danger Beast, một người trong đó râu quai hàm nam tử, không dám tin hỏi Yagami Kyo. Danger Beast, bọn họ, Yagami Kyo đã cảm thấy những thứ này là quái vật, có thể không biết rõ những người này ở cái thế giới này là được gọi là Danger Beast đồ vật. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ những thứ này là Danger Beast? Cái tiểu đội này người đều lộ ra kinh ngạc thần kỳ. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi trên cái thế giới này. Còn có người sẽ không biết rõ Danger Beast là cái gì. Ô ha ha, ta là mới từ một cái khe núi từ bên trong đi ra. Lần thứ nhất từng trải. Ta liền cho rằng là quái vật hoặc là dã thú tới. Cũng không biết là gọi là Danger Beast. Yagami Kyo tìm một cái đáng tin lý do. Sau đó đối phó hai người này. Loại này giải đáp. Nhượng thợ săn này tiểu đội người. Cũng không có vấn đề. Cái này 7 cái Danger Beast cộng lại giá cả. Ít nhất cũng phải có 100.000 hoàng kim A. Dầu quay hàm đi tới. Nhìn một chút những thứ này bị giết 7 cái Danger Beast. Bình luận. Những thứ này còn có thể bán lấy tiền sao? Yagami Kyo vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại vật này. Còn có thể mua được kiếm tiền. Thế nào không thể? Người mới vừa ra đời. Không biết rõ cái này nhiều chút Danger Beast có bao nhiêu nguy hiểm. Không đúng vậy không sẽ để cho làm Danger Beast. Mà còn, lần này ra hỏa sẽ thường thường công kích người. Chỉ cần là gặp thượng nhân. Bất kể như thế nào đều sẽ công kích. Thậm chí là nhân loại đều là bọn họ chủ yếu thức ăn một trong. Thủ đô đế quốc ban bố săn giết cái này nhiều chút Danger Beast. Chỉ cần giết chết. Như vậy ngươi là có thể chính mình phân phối cái này nhiều chút Danger Beast xử lý phương pháp. Tự cầm về nhà ăn. Vẫn là mua cho trung ương chính phủ. Cái này đều có thể tùy tiện. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Ngươi có thể giết chết cái này nhiều chút Danger Beast mới được. Có người. Có thể lấy săn giết Danger Beast vì cuộc sống nơi phát ra. Có người sẽ ở săn giết Danger Beast sau bỏ mạng. Đây là một cái lớn vô cùng đánh bạc, cho nên, không có Tây Gu người, giống nhau đều không sẽ đơn độc xuất hiện tại cái này loại địa phương. Nếu không nói, gặp Danger Beast được ăn đều không người biết rõ. Dầu quay hàm này coi như không tệ, cho Yagami Kyo kể một ít tin tức hữu dụng còn như Tây Gu là cái gì. Yagami Kyo cũng hỏi, Tây Gu chính là lợi dụng siêu cấp vật nguy hiểm loại. Cũng chính là so với cái này nhiều chút còn nguy hiểm hơn siêu cấp Danger Beast trên người một. Chút tài liệu thực tế. Cộng thêm Oli Ha Cương Chi loại kim loại hiếm cùng số lớn thất truyền bí thuật làm khai phát ra. Tới vũ khí. Những vũ khí này năng lực đủ loại. Năng lực cũng bất đồng. Chỉ có số rất ít may mắn nhân tài có thể bắt được những thứ này Tây Gu. Mà có được Tây Gu người. Không thể nghi ngờ không phải thực lực siêu cường người. Xem ra người trẻ tuổi ngươi có thể dễ dàng săn giết cái này nhiều chút Danger Beast. Chắc cũng là có Tây Gu người. Cho nên ngươi nên là Tây Gu người dùng. Nghe dâu quay hàm nói. Yagami Kyo ngược lại thật với cái thế giới này. Tràn đầy rất nhiều hiếu kỳ. Tây Gu à, chính là không biết rõ rốt cuộc sẽ có cái gì dạng năng lực tới. Đại thúc. Các ngươi cho 2 vạn của ta hoàng kim. Cái này 7 con Danger Beast liền giao cho các ngươi. Như thế nào đây? Coi như là ngươi nói cho ta biết nhiều tin tức như vậy hồi báo. Yagami Kyo sảng khoái nói. Cái gì? Liền muốn 20.000. Thợ săn này tiểu đội tất cả mọi người nghe xong. Đều phi thường giật mình. Không nghĩ tới trên trời thật sẽ rớt bánh nhân. Ngược lại thì dâu quay hàm vô cùng tĩnh táo. Nói. Coi như là ngươi cho chúng ta cái này nhiều chút Danger Beast. Cũng chỉ là để cho chúng ta gây phiền toái mà thôi. Một cái tiểu đội thợ săn không thể nào duy nhất một lần có như vậy thu hoạch. mà còn rất dễ dàng chiêu người ghen tị. Từ đó ám toán chúng ta cái gì cái này phi thường phiền toái. Người hảo ý lòng ta lĩnh. Có vài thứ, chúng ta có thể hay không? Gầy gò không gầy gò lên. Cái này còn phải xem chúng ta có không có cái số ấy mới được. Dâu quay hàm lắc đầu một cái. Cự tuyệt Yagami Kyo hảo ý. Không phải hắn không tin được Yagami Kyo. Hoặc là hoài nghi gì. Mà là cái thế giới này quá hắc ám. Đâu đâu cũng có khoác ra người ác ma. Bọn họ đạt được nhiều như vậy Danger Beast. Chiêu người ghen tị đây là khẳng định. Yagami Kyo nghe xong. Ngược lại hồi tỉnh lại. Chính mình thiếu chút nữa thì gây thành đại họa. Có lúc cho người khác chỗ tốt. Không thấy được chính là làm việc tốt. Có thể cái này chuyện tốt sẽ biến thành một món để cho bọn họ sinh mạng mang đến càng uy hiếp thật. Lớn sự tình cũng không nhất định. Như vậy đi. Các ngươi nói cho ta biết. Nơi nào có thể thu mua Danger Beast địa phương. Nơi này mặc cho các ngươi chọn một cái Danger Beast. Coi như là báo đáp các ngươi. Đồng thời. Một cái tiểu đội thợ săn săn giết một cái Danger Beast. Ta nghĩ, các ngươi vẫn là có thể đi. Yagami Kyo cười cười, thay vào đó đổi một cái so sánh đi thông phương pháp. Cái này ngược lại đa tạ. Cái này là tiểu đội chúng ta xuất hành lúc sử dụng bản đồ. Phía trên có ghi chú đế quốc mỗi một thu mua Danger Beast địa phương. Người có thể mang theo 6 cái Danger Beast đi đổi hoàng kim. Dâu quay hàm hữu hảo đem một cái bản đồ đưa cho Yagami Kyo. Dùng để đổi hắn đưa cho bọn họ một cái Danger Beast. Yagami Kyo nhận lấy bản đồ. Nhìn phía trên một chút đánh dấu. Nhìn thêm chút nữa cái này 6 con bị giết Danger Beast. Trong lúc nhất thời cũng cảm thấy phiền toái. Tính, mẫu thân, kiếm tiền còn ngại phiền toái à? Yagami Kyo thi triển ra ma lực tạo thành một cái dây nhỏ. Sau đó liền đi hướng đế đô, dự định đi đem những người này đều cho đổi. Chẳng qua là, ngay tại hắn kéo 6 cái Danger Beast đi tới đế đô bên ngoài một cái thu mua Danger Beast cửa. Hàng lúc, chính là rất nhiều người đều đỏ con mắt nhìn hắn, xem những người này nhãn thần. Yagami Kyo liền biết rõ, những người này dự định muốn thương hắn đồ vật. Bất quá, hắn cũng không nói. Liền xem bọn họ có dám hay không đi lên cướp. Này một người săn giết 6 cái Danger Beast. Đây sẽ không là cướp đi. Một người vóc dáng cao đại đầu chọc đi tới. Ngăn lại Yagami Kyo đường đi. Người này thân cao ít nhất đến có 2 mét. So 1m9 Yagami Kyo. Còn muốn cao hơn một cái đầu. Sau đó thì sao? Có phải hay không cũng phải từ trên tay ta cướp đi. Yagami Kyo dừng lại. Sau đó ngửa mặt trông lên tên đầu chọc này. Muốn cướp hắn Yagami Kyo đồ vật người. Còn thật không có mấy người là có thể thành công. Kia thì có thể làm gì? Không thể được sao? Nam tử đầu chọc nhìn bên người mấy người đồng bạn. Cười nói. Có thể. Bất quá đang cùng ta động thủ trước. Các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Cái này 6 cái Danger Beast là ta giết. Nhưng là. Ngươi và ngươi đồng bạn cùng một chỗ. Có thể không thể giết chết cái này 6 cái Danger Beast đây. Muốn là có thể nói. Như vậy các ngươi đại khái có thể tới cướp ta. Nhưng nếu như các ngươi mấy cái rác rưởi cộng lại cũng không có đem cầm giết chết cái này 6 cái. Danger Beast nói. Ngươi bây giờ chính là muốn tới khiêu chiến ta đây cái có thể một hơi giết chết 6 cái Danger Beast người. Như vậy đến lúc đó các ngươi bị giết. Cũng không nên hối hận chính mình bởi vì không tự lượng sức cướp người khác đồ vật mà bị giết a. Yagami Kyo lời nói này. Nhượng nam đầu chọc mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.